Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, im ắng kiểu diễm. Diệp Hàn cũng không có cho đối phương quá nhiều suy nghĩ thời gian. Vừa lên đến liền sử xuất 7 thành công lực ngưng kết mà thành linh lực chi quyền. Theo sát lấy lại là một cái đại dương phần thiên thuật thức thứ 2 tử vong hỏa mãng. Có thể nói đây chỉ là Diệp Hàn tùy ý phát ra 2 đạo công kích. Nhưng mà đối với giờ phút này tình thế, đã đầy đủ, Thanh Nguyệt vốn là cùng cái này Huyết Ly Tông Tông chủ đấu tương xứng. Diệp Hàn muốn làm vẻn vẹn cũng là trợ giúp Thanh Nguyệt lôi kéo không gian. Để cho Thanh Nguyệt có thể toàn lực thi triển nàng tất sát nhất kích. Thực Diệp Hàn hoàn toàn có năng lực dùng lại ra linh tê nhất kiếm đánh giết đối thủ. Nhưng hắn vẫn là quyết định đem cái này Huyết Ly Tông Tông chủ lưu cho Thanh Nguyệt đến đánh giết. Có lúc cũng không thể quá mức phong mang tất lộ. Đoạt người khác công lao. Chung quy không là một chuyện tốt. Diệp Hàn 2 đạo công kích tuy nhiên cũng không thể chí mạng. Nhưng cũng không thể khinh thường. Diệp Hàn tự tin cái này 2 đạo công kích nếu như cầm tới đối phó Quỷ Vương Tông cái kia linh đan. Một tầng tứ trưởng lão. Cho dù là làm không được miểu sát. Cũng chí ít có thể làm cho đối phương trọng thương. Riêng là cái này đại dương phần thiên thuật thức thứ 2 chỗ biến ảo tử vong hỏa mãng. Theo tu vi đột phá linh đan cảnh. Một chiêu này uy lực cũng có chất bay vọt. Bởi vì lấy Diệp Hàn hiện tại tu vi. Chỗ triệu hồi ra hỏa mãng. Đã nắm giữ tiên thiên kỹ năng tử vong ăn mòn. Một khi đối phương bị hỏa mãng quấn thân. Hỏa mãng liền sẽ bộc phát ra khủng bố thiêu đốt lực. Ăn mòn đối thủ linh lực hộ thuẫn hoặc là linh lực tường. Mãi đến loại này thiêu đốt chi lực tiêu hao hầu như không còn. Gặp Diệp Hàn chỉ là phóng thích dạng này 2 đạo không đau không ngứa công kích. Trước đó không lâu mới đột phá đến linh đan tầng 4 Huyết Ly Tông chủ tâm bên trong âm thầm thở. Phào, chỉ cần không phải trước đó đối phó quỷ lão tam chiêu kia liền tốt. Song khi cái này 2 đạo công kích tránh thức tập kích đến thời điểm. Huyết Ly Tông chủ cũng không tiếp tục nghĩ như vậy. Bởi vì hắn phát hiện cái này linh lực chi quyền bị hắn vội vàng đón đỡ về sau. Lại còn có chỉ ít gần một nửa lực lượng ầm ầm tại hắn cánh tay phải bên trên. Muốn không phải hắn lúc này đã đạt tới linh đan tầng 4. Một quyền này thậm chí có thể hủy đi hắn một cái cánh tay. Giờ phút này hắn toàn bộ cánh tay phải đã chết lặng không chịu nổi. Thậm chí không cách nào lại tụ lực ứng phó cái kia chớp mà đến màu lửa đỏ hỏa diễm mãng xà. Nguyên lai tưởng rằng cái này hỏa mãng chỉ là Diệp Hàn sử dụng linh đan tu sĩ tụ tập nội hỏa ngưng. Kết mà thành, nhưng khi cảm nhận được hỏa mãng phóng xuất ra khủng bố thiêu đốt chi lực lúc. Huyết Ly Tông chủ nhất thời hiểu được, cái này hỏa mãng là Diệp Hàn dùng hắn cái kia thần bí hỏa diễm ngưng kết mà thành. Cũng là Diệp Hàn tại thi đấu đan phía trên dùng đến luyện chế phệ hồn đan loại kia hỏa diễm. Biết ngọn lửa này lợi hại. Huyết Ly Tông chủ không dám có chút chủ quan. Vội vàng chống đỡ lên linh lực hộ thuẫn. Chống cự lấy cái này khủng bố thiêu đốt lực. Thẳng đến cái này hỏa mãng dần dần ảm đạm đi. Huyết Ly Tông chủ rốt cục thở phào. Không có người biết hắn vì chống cự đầu này hỏa mãng. Hắn đã tiêu hao thể nội hơn phân nửa linh khí, mà bên ngoài thân linh lực hộ thuẫn cũng đã yếu kém không chịu nổi. Lão sắc quỷ, nhìn nơi này, chấm ngoặc kép, chỉ nghe một đạo cực kỳ mị hoặc thanh âm, theo Thanh Nguyệt trong miệng truyền ra, nghe đến đạo này tràn ngập sức dụ dỗ thanh âm, thì liền Diệp Hàn cũng không nhịn được nhìn sang. Thế mà trước mắt tràng cảnh lại làm cho Diệp Hàn trong nháy mắt huyết mạch sôi sục. Bụng dưới không bị khống chế một trận hỏa nhiệt, chỉ thấy Thanh Nguyệt thân mang một tầng hơi mỏng tóc xanh. Cơ hồ trong suốt lụa mỏng phía dưới, từng mảnh trắng nõn như ẩn như hiện, luồng gió mát thổi qua, tóc xanh thỉnh thoảng dán chặt lấy ngọc thể, phác họa ra một bộ mê người đường cong, thỉnh thoảng nghênh phong nhảy múa, như tiên nữ hạ phàm giống như, xinh đẹp không gì sánh được, tóc xanh chậm múa. Cái kia như mặt nước yếu đuối dường như không đành lòng lụa mỏng cọ sát. Làm đến Thanh Nguyệt hai mắt mê ly. Môi đỏ hé mở, hừ nhẹ một tiếng yêu kiều mà ra. Để toàn bộ trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một tia im ắng kiều diễm. Giờ khắc này, Diệp Hàn thậm chí muốn móc ra bản thân tâm đến, đưa cho trước mắt cái này tuyệt thế vưu vật. Không đúng, đây là mị thuật. Diệp Hàn vội vàng đóng lại hai mắt, mãnh liệt cắn đầu lưỡi. Thế mà các loại Diệp Hàn lần nữa mở hai mắt ra lúc, đã thấy đến Thanh Nguyệt tay phải đã cắm vào huyết ly tông chủ ở ngực. Máu tươi nhuộm đỏ Thanh Nguyệt trắng nõn sen ngọc, cái kia tay phải lần nữa rút ra lúc, trong lòng bàn tay bỗng dưng nhiều một vật. Thả mắt nhìn đi, lại là một khỏa nhảy lên trái tim. Nhìn lấy vật trong tay, Thanh Nguyệt hé miệng cười một tiếng. Trong chốc lát phong tình vạn trùng, để Diệp Hàn suýt nữa lần nữa rơi vào vừa mới trong ảo cảnh. Chỉ là nhìn lấy huyết ly tông chủ trước ngực lỗ trống, cùng Thanh Nguyệt trong tay vẫn đang nhảy nhót trái tim, Diệp Hàn nhịn không được đánh cái giật mình. Không nghĩ tới ngày bình thường một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy mị hoặc Thanh Nguyệt, vậy mà cũng có tàn nhẫn như vậy một mặt. Thế mà để Diệp Hàn càng khiếp sợ hơn lại là cái này mị thuật cường đại. Thanh Nguyệt căn bản không có nhằm vào hắn, mà hắn liền đã trong lúc bất chi bất giác rơi đi vào. Khó trách cái này huyết ly tông chủ sẽ ở một mảnh si trong lúc say bị móc tim mà chết. Thanh Nguyệt chỗ lấy có thể dễ dàng như thế phá vỡ huyết ly tông chủ lồng ngực. Một là bởi vì đối phương trầm mê ở huyễn cảnh. Thứ hai là bởi vì huyết ly tông chủ thân phía trên linh lực hộ thuẫn vừa tốt bị hỏa mãng tiêu hao. Vô cùng yếu kém, Diệp Hàn không thể không bội phục Thanh Nguyệt đối nắm bắt thời cơ. Là bực nào tinh diệu, chỉ thấy Thanh Nguyệt đưa tay thu hồi huyết ly tông chủ nhẫn chữ vật. Sau đó ném cho Diệp Hàn. Đồng thời truyền âm nói, Diệp Hàn, đây là ta hợp hoan tông chấn tông công pháp mộng lý thâu tâm thuật. Chúng chiêu người hội cam tâm tình nguyện để thi pháp giả móc ra trái tim của hắn. Vừa mới không cẩn thận ảnh hưởng đến ngươi. Mong được tha thứ a. Chiếc nhẫn này bên trong khẳng định có đồ tốt. Coi như tiểu nữ tử bồi tội chi vật. Thanh Nguyệt nói xong tần tần cười một tiếng. Trong lúc vô tình phát ra phong tình vạn trùng. Để Diệp Hàn nhịn không được trong lòng rung động, thầm mắng một tiếng yêu tinh, liền đem giới chỉ ném trở về. Hắn có thể quên không vừa mới bộ kia đẫm máu hình ảnh. Gia hỏa này cũng là một cái ăn tươi nuốt sống chủ. Khó trách hợp hoan tông có thể trở thành tám đại tông môn một trong. Nhìn đến cái này Thanh Nguyệt đồng thời không đơn giản. Nếu như người nào thật coi nàng là làm một cái sẽ chỉ khắp nơi phóng điện bình hoa. Vậy nhưng thật ngu ngu quá mức. Huyết ly là ngươi giết. Chiếc nhẫn này tự nhiên về ngươi. Diệp Hàn khẽ mỉm cười nói. Không thuộc về hắn đồ, vật. Hắn đương nhiên sẽ không đi muốn. Cái kế tiếp, chúng ta giết ai? Thanh Nguyệt cũng không phải cái nhăn nhó người. Nàng thu hồi giới chỉ. Đối với Diệp Hàn hỏi. Ngũ độc tông cái kia lão độc vật đi. Diệp Hàn nhìn chung quanh một vòng. Lạnh nhạt nói. Hắn liên thủ với Thanh Nguyệt giết chết huyết ly tông chủ. Đối quỷ vương tông sĩ khí lại là một cái cực lớn đả kích. Khai chiến không bao lâu, quỷ vương tông đã liên tiếp tổn thất hai đại linh đan cường giả. Làm cho mọi người cảm giác cái này chấn nhiếp một phương linh đan cường giả. Nguyên lai cũng như thế không đáng tiền. Quỷ kiến sầu vốn là xấu xí trên mặt. Giờ phút này cũng là trời u ám. Cứ theo đà này. Hắn không biết còn có thể kiên trì bao lâu, mà lại hắn bị ai phát hiện, giận chăn khôi phục thực lực về sau, ngược lại so trước kia càng thêm lợi hại, sớm biết thì không đem cái tai họa này lưu đến bây giờ. Đáng hận hơn lại là cái kia Diệp Hàn, hắn liên thủ giết huyết ly về sau, vậy mà lại muốn cùng Thanh Nguyệt tiện nhân kia cùng một chỗ đối phó lão độc vật. Chính như quỷ kiến sầu nhìn thấy như thế. Diệp Hàn cùng Thanh Nguyệt tại giết huyết ly về sau. Rất nhanh liền xuất hiện sau lưng lão độc vật. Tại Hứa Nghiễm cùng Thú Vương bốn người liên thủ phía dưới. Ngũ độc tông tông chủ cũng rất bước nhanh huyết ly theo gót. Tiếp đó, tại Diệp Hàn, Thanh Nguyệt, Hứa Nghiễm cùng Thú Vương trợ giúp dưới. Tây Đà quốc chủ rốt cục trừ rơi hắn lão đối thủ. Cái kia bốn vị đến từ Tây Đà quốc linh đan cường giả. Thì dạng này trắng trắng đem tánh mạng ném tại nơi thị phi này. Bọn họ không chỉ có chết, còn chết rất biệt khuất. Bởi vì Diệp Hàn chờ người căn bản không quản cái gì lấy nhiều khi ít. Mà chính là trực tiếp tập hợp sức mạnh của mọi người. tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên giết 4 người này, căn bản không mất đi bao nhiêu thời gian. Đến lúc sau, tại liên minh 8 vị linh đan cường giả cường thế vây xem phía dưới, Ngô Thiên cũng thuận lợi đánh giết Phá Đan Tông tông chủ. Lộc công tử cũng miễn cưỡng đánh giết Quỷ Lão 4. Vì cái gì nói là miễn cưỡng đánh giết? Bởi vì cái này Lộc công tử thủy chung vẫn là trở ngại mặt mũi, cự tuyệt mọi người trợ giúp, cho nên cuối cùng tuy nhiên cũng giết chết Quỷ Lão 4. Nhưng chính hắn lại bị thi khí thương tổn linh hồn, cả người cũng lộ ra hết sức yếu ớt, chỉ sợ tiếp xuống tới đều không thể tham dự chiến đấu. Lộc công tử, cái này 2 viên thuốc có thể sửa chữa phục hồi thụ thương linh hồn. Diệp Hàn đem 2 khỏa phệ hồn đan đưa tới Lộc Bính Thân trước mặt. Ta không sao. Lộc Bính Thân nhìn lấy Diệp Hàn đưa qua cái này 2 khỏa tràn ngập linh hồn lực lượng đan dược. Mặc dù biết viên đan dược kia không đơn giản, nhưng hắn cũng không có đưa tay đón. Khụ khụ, Bính Thân a, ngươi cũng coi là vì liên minh mà thụ thương. Diệp Minh chủ một mảnh hảo tâm, ngươi thì nhận lấy đi. Ngô Thiên nhìn lấy cái kia 2 khỏa hắn tha thiết ước mơ phệ hồn đan, vô ý thức nuốt vài ngụm nước miếng. Trong lòng của hắn âm thầm cuống cuồng. Bính Thân a, ngươi kẻ ngốc, đây chính là sửa chữa phục hồi thần hồn đan dược. Thiên hạ làm không cẩn thận chỉ một nhà ấy, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này a. Ngươi thực sự không muốn, trước tiên có thể nhận lấy đợi ngày sau cho ta hoặc là cho Ánh Tiết cũng thành a. Đáng tiếc bướng bỉnh Lộc Bính Thân cũng không có đọc hiểu Ngô Thiên tâm tư. Hắn y nguyên quật cường lắc đầu. Cái này thời điểm, thì liền Diệp Hàn cũng không khỏi không bội phục cái này Lộc công tử trong lòng kiêu ngạo. Bất quá Diệp Hàn làm người cũng có hắn nguyên tắc. Lộc Bính Thân không muốn, hắn đồng dạng không muốn thiếu Lộc Bính Thân nhân tình. Lộc Bính Thân dù nói thế nào cũng là vì liên minh thụ thương. Hắn thân là minh chủ. Nếu như cái này thời điểm còn tại tiếc rẻ 1-2 khỏa đan dược, chẳng phải là lạnh mọi người tâm. Hãy nói lấy hắn hiện tại tu vi, muốn luyện chế phệ hồn đan, quả thực là dễ như trở bàn tay. Phệ hồn đằng còn cũng còn có rất nhiều, cho nên phệ hồn đan đối với Diệp Hàn tới nói đồng thời không coi là bao nhiêu chân quý. Hắn chỉ sở dĩ cho Lộc Bính Thân 2 khỏa, là cân nhắc đến không có tiểu long tịnh hóa chi lực. Một viên thuốc muốn giải quyết Quỷ Lão 4 thi khí, chỉ sợ là có chút khó khăn. Lộc công tử, liên minh hiện tại xác thực chiếm hết ưu thế, nhưng không sợ nói thật cho ngươi biết, Quỷ Vương Tông còn có một cái đại trưởng lão, thực lực tuyệt đối tại tất cả mọi người phía trên, thế mà hắn cho tới bây giờ còn chưa hiện thân. Nếu như ngươi không nhanh chóng khôi phục thương thế, chúng ta không dám hứa chắc ngươi tiếp xuống tới an toàn. Lại nói đây chỉ là 2 viên thuốc mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta Diệp Hàn ngày sau có chuyện nhờ cùng ngươi không thành? Diệp Hàn bình tĩnh nói. Chỉ là trong tay 2 viên thuốc vẫn như cũ đặt ở Lộc Bính Thân trước mặt. Quả nhiên, không có người nào là không thương tiếc chính mình sinh mệnh. Lại thêm Diệp Hàn một câu cuối cùng rất có khích tướng tính lời nói. Lộc Bính Thân rốt cục không tại kiên trì. Hắn thật sâu nhìn Diệp Hàn liếc một chút, liền đón lấy 2 viên thuốc, cầm lấy một khỏa tại chỗ nuốt vào, một viên khác cũng bị hắn thu lại. Tại phệ hồn đan cường đại năng lực phía dưới, Lộc Bính Thân rất nhanh liền có thể đứng lên đến, cả người tinh khí thần thậm chí so chiến đấu trước đó còn tốt hơn. Mọi người thấy Lộc Bính Thân một khắc trước còn cùng xương đánh cả tím một dạng, sau một khắc thì sinh long hoạt hổ lên. Trong lúc nhất thời trong lòng đều cảm thán, làm cho Diệp Hàn đoạt được thi đấu đan đệ nhất đan dược. Quả nhiên không là phàm phẩm, thế mà càng làm cho mọi người cảm thấy bội phục, lại là Diệp Hàn lòng dạ cùng khí phách. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng biết Diệp Hàn tại thi đấu đan phía trên vì luyện chế cái này một lò phệ hồn đan, tiếp nhận làm sao sinh tử khảo nghiệm, mà hắn lại có thể một lần đưa cho Lộc Bính Thân 2 khỏa. Phần này khí phách khó trách sẽ bị giận chăn hết lòng vì liên minh minh chủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.